Chương 175, phá nhà hợp kỳ. Nam cảnh, huyền ất sơn. Theo các loại kiến trúc không ngừng xây dựng thêm, huyền ất sơn rõ ràng so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều, thậm chí có không ít võ giả mộ danh đến đây, mong muốn gia nhập. Bất quá Bạch Nghiệp từ trước đến nay không có dạ tâm gì, lại yêu quý Lông Vũ, tình nguyện ít người, vậy tuyệt đối không tùy tiện thu nhận, dù sao nơi này là cao võ thế giới, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nhân số căn bản vô dụng. Tỷ như trước đó tinh môn, cho dù môn hạ đệ tử hơn vạn, nhưng Thủy Trung bị huyền ất sơn để lên một đầu. Truy cứu nguyên nhân, liền là Bạch Nghiệp mạnh hơn Tống Vân. Nếu không có ỷ vào phía sau có ngụy ra chỗ dựa, tinh môn tuyệt đối không dám dẫn đầu vạch mặt tuyên chiến. Kết quả cuối cùng là, tan đàn xẻ nghẽ, khi Tống Vân rất nhiều cao tầng vẫn lạc về sau, còn lại võ giả lập tức không chút do dự lựa chọn chạy trốn, đồng thời không quên thanh toàn bộ tinh môn vơ vét một bản. Nhất là tại Bạch Nghiệp từ Tần Giác nơi đó biết được ngư gia tình huống về sau, liền một chút gần nhất nộp lên trên tài nguyên tu luyện, ý đồ tìm kiếm che chở võ đạo thế lực đều bị Bạch Nghiệp cự tuyệt. Dù sao Tần Giác cho hắn cao y viên kia trong nhẫn chứa đồ tồn phóng đại lượng tài nguyên tu luyện, đầy đủ trước mắt huyền ất sơn không hề làm gì sử dụng hơn ngàn năm, hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Cùng lúc đó, liên quan tới Trung Châu sự tình, Tần Giác cũng đã thông qua linh cơ có hiểu biết. Dựa theo linh mạng bên trên nói, cái kia vực sâu tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng, không có dấu hiệu nào, lúc ấy ở vào vực sâu phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh, vô luận đẳng cấp, toàn bộ bị thôn phệ. Chuyện này tại Trung Châu nhắc lên sóng to gió lớn, cực kỳ chấn động, vậy chính vì vậy, mới hội dẫn tới các phương võ giả tiến đến dò xét. Long Ngạo Thiên chính là trong đó một trong. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng Long Ngạo Thiên thế mà xui xẻo như vậy. Không chỉ có mới ra đến liền đụng tới Tần Giác, thảm tao giáo huấn, hiện tại lại bị vực sâu thôn phệ, không rõ sống chết. Có lẽ hắn hẳn là xui xẻo nhất Long Ngạo Thiên A đương nhiên, trước mắt ngoại giới còn không người biết bất hủ thánh chủ chi tử vậy tại trong thâm uyên, nếu không chỉ sợ sớm đã nổ. Dù vậy, chuyện này gây nên nhiệt độ, vẫn như cũ xa xa siêu việt linh tộc hủy diệt. Ngược lại không là linh tộc sự tình không rung động, mà là từ đầu đến cuối đều không người nhìn thấy cụ thể hình tượng. Chỉ biết là 12 thánh tộc một trong linh tộc bị diệt. Tương phản, vượt sâu sự tình rất nhiều người đều từng tận mắt nhìn thấy, hình ảnh vậy tại linh mạng thượng truyền mở, mang đến đánh vào thị giác tự nhiên không cách nào đánh đồng. Theo thời gian trì hoãn, bắt đầu có người suy đoán, dưới vượt sâu mặt là địa ngục, tất cả đi vào người đều đã bỏ mình. Vậy có người suy đoán, dưới vượt sâu mặt là một cái thế giới khác, những cái kia võ giả chỉ là bị khốn trụ ra không được mà thôi. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, các loại ngôn luận tuân ra, nhưng lại không còn có một cái người dám tiến vào vực sâu. Không biết Long Chấm hiện tại đi vào không có. Tần Giác lâm vào trầm tư. Mặc dù không biết cái này vực sâu đến cùng là cái gì, nhưng trước mắt đến xem, tuyệt đối không đơn giản, làm không tốt thật có khả năng thông hướng một cái thế giới khác. Nghĩ tới đây, Tần Giác khẽ nhíu mày, có phải hay không là tu la giới không đợi Tần Giác nghi do ra nở dê. Võ Anh lo lắng thanh âm đột nhiên truyền đến, không tốt rồi, sư thúc, không tốt rồi, chuyện gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ sư huynh lại ăn mình luyện chế đan dược ách không phải, là ngươi mang về con yêu thú kia, cùng tạm đánh nhau. Võ Anh sững sờ, nhanh chóng nói ra. Tần Giác ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện một mực nằm ở bên cạnh Husky lại chẳng biết lúc nào không thấy. Ầm ầm hai cỗ linh lực phóng lên tận trời, lệnh tầng mây lui tán, hình thành từng đạo gợn sóng năng lượng, khuyết tán ra. Nga ố quen thuộc thét dài vang lên, truyền lượt huyền đất sơn. Liếc mắt, Tần Giác thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào hợp kỷ cùng tạm chiến đấu địa phương. Chỉ gặp một cho một con nết quấn quýt lấy nhau, không hề nhượng bộ chút nào, phảng phất hận không thể đem đối phương ăn hết. Dừng tay Tần Giác lạnh hừ một tiếng, kim quang khắc qua, cưỡng ép đem cả hai tách ra. Nhìn thấy Tần Giác, hợp kỷ đại hỉ, chủ nhân, con này hết xanh đơn giản thật quá mức, ngươi muốn ba ho thu cho ta. Tần Giác sắc mặt âm trầm, chất vấn nói, đến cùng chuyện gì xảy ra nó vừa rồi thừa dịp ta không chú ý thời điểm đánh lên ta. Hợp ký lộ ra nhân cách hóa biểu lộ, một mặt ủy khuất. Nhưng có việc này Tần Giác nhìn về phía tạm. Tần sư thúc, ngươi không thích nghe nó nói bậy, là nó trước thanh ta phòng ở cho hủy đi. Tạm đánh chiến tranh lạnh, chỉ vào cách đó không xa một vùng phế tích nói ra. Từ khi Bạch Nghiệp tấn thăng võ đạo chí tôn về sau. Tạm liền trở thành huyền ất sơn hộ nu y thần thú, có thuộc về mình đơn độc viện lạc, địa vị có thể so với trưởng lão, chỗ nào có thể khoan nhượng Husky đem nó phòng ở hủy đi. Quả nhiên, không quản ở nơi nào, Husky đều là cái phá nhà tay thiện nghệ. Nguyên bản cái này mấy ngày cực kỳ yên tĩnh, Tần Dác còn tưởng rằng là cải tà quy chính, xem ra hắn suy nghĩ nhiều. Chủ nhân, ngươi nghe ta giảo biện không đúng, nghe ta giải thích, ta không phải cố ý. Ngao ô chỉ nghe một tiếng hét thảm, Husky bay rớt ra ngoài, sát mặt đất lôi ra một đầu vết rách, đau nhè răng niết miệng. Sau đó Husky liền nằm trên mặt đất bất động. Là, vì tránh né Tần Dác tiếp tục hành hung, nó lựa chọn giả chết. Đối với cái này, Tần Dác có chút im lặng, chỉ gặp hắn vung tay lên, giống như thời gian đảo lưu bình thường, nguyên vốn đã hóa thành phế tích phòng ở đúng là như kỳ tích phục hồi như cũ, nhìn không ra nửa điểm bị phá hủy qua vết tích. Cái này tạm lập tức trợn mắt hốt mồm. Mặc dù nó biết Tần Dác rất lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại trình độ này, liền bị phá hủy phòng ở đều có thể phục hồi như cũ. Lại không nổi lời nói, ta liền đem ngươi nướng lên ăn rơi. Làm xong cái này chút, Tần Dác đi vào Husky trước mặt, hờ hững nói. Ngao ấu nghe vậy, Husky dọa đến vội vàng từ dưới đất bò dậy, sợ Tần Dác thật động thủ đem nó cho nướng. Ta chỉ nói một bản, nếu có lần sau nữa ngươi liền chết chắc. Bởi vì cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, người không học không biết nghĩa, yêu thú cũng không ngoại lệ. Nếu như không thật tốt quản giáo lời nói, không chừng về sau sẽ làm ra chuyện gì đến, trước đó tạm đã là như thế. Ta đã biết, chủ nhân. Husky chột dạ túi đầu xuống, không dám phản bác. Tiếp xuống một đoạn thời gian Husky xác thực rất là biết điều, với lại một mực đợi tại vách núi chỗ, cái nào đều không đi, thậm chí còn cùng Lạc Vi Vi, Vân Tịch trở thành hảo bằng hữu. Tần Dác hơi có vẻ hoảng hốt, trong lúc vô tình, mảnh này sơn đồi vậy mà đã trở nên náo nhiệt như vậy, đặt ở nửa năm trước, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Một bên khác, Trung Châu Thánh Địa. Long Châm đứng tại vực sâu biên giới, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới vậy đen kịt một màu, âm trầm quỷ dị. Ở tại bên người, bảy đại thánh địa thánh chủ toàn bộ đến đông đủ, từng cái huyên đỉnh núi cao sướng sướng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Long Thánh Chủ, ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Trầm mặc nửa ngày, một tên lão giả tóc bạc hỏi, chính là Hôn Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ. Không có. Long Châm thở dài, nếu có phát hiện, hắn còn hội đứng ở chỗ này trước đó, hắn từng tiến qua vượt sâu một lần, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, cái kia chút bị thôn phệ võ giả tựa như trống rông biến mất bình thường. Nhưng phái những võ giả khác xuống dưới, vẫn như cũ hội không hỉ hệ u ra sao ca biến mất, đơn giản không thể tưởng tượng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.